Chương 425, đi ba cua được lao bản nương. Nữ nhân nhìn sang đối phương dựng tại chính mình đầu vai sát thủ, sau đó nhỏ bé cười nói ra, ta thích cái loại này có hài hước cảm nam sĩ, nếu như ngươi có thể đủ ở trong vòng một phút đem ta chọc cười, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội thực sự là đúng dịp, ta đang là một vị không thiếu khuyết hài hước cảm thân sĩ, xem ra hai người chúng ta thật đúng là trời đất tạo nên một đôi gian phụ dâm phu lưu hút thăm dò đại não ký ức, rất nhanh đã tìm được đem trước mắt nữ nhân chọc cười phương pháp. Vì vậy nhỏ bé cười nói một cái vô cùng kiệt tác chê cười. Ở một khung máy bay bên trên, một con anh vũ đối không tỉ nói, phong ngả ngớn nữ nhân, cho ra tới chén nước. Bên cạnh heo thấy thế cũng noi theo nói, tao nữ nhân, cho ra cũng một ly vị này tiếp viên hàng không vô cùng sinh khí, vì vậy đem anh vũ cùng heo đều cho ném ra cabin. Lúc này, anh vũ đạp nước hai cái cánh lúc này mới cười ha hả đối với heo nói, bản thân, trợn tròn mắt ra ra có thể bay. Cái gì chê cười? Một chút cũng không buồn cười nữ nhân nghe xong cái chuyện cười này không có bật cười, nhưng nàng tự nhiên đi lên vì kiểu khoe miệng, thì nói rõ nàng hiện tại nhịn được cực kỳ khổ cực, vì vậy lưu húc lại thân ra chính mình ngón cái tay phải, dùng một loại vô cùng khoa trương giọng nói một câu, lừa gạt thần bài rất thủy bên cạnh đang quệt nết lên cười trộm nữ nhân, phản xạ có điều kiện tính tiếp lời nói một câu, hiệu quả tốt ha hả hai người liếc nhau, đều đối phương trên. Mặt thấy được nụ cười sáng lạ, xem ra một cái man. Đầu đưa tới huyết án ở người thanh niên trung gian tỷ lệ phổ cập còn thật cao hơn nhiều bình thường. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, Lưu Húc ôm vị này mới ngâm thiếu phụ, lấy một loại cực kỳ thân mật tư thế ôm lấy đi vào phụ cận một nhà khách. Nếu như không có chuyện gì, đừng tới quấy rối chúng ta. Lưu Húc thuận tay ném ra một tấm màu hồng 100 nguyên tiền giá trị lớn đem nhân viên tạp vụ đuổi đi, sau đó ôm nữ nhân bên cạnh trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Biết không ngươi thực sự cực kỳ xinh đẹp. Liền như cùng trong Hy Lạp thần thoại vợ mạ tư nữ thần dùng một loại nóng cháy nhãn quang nhìn chằm chằm trong lòng nữ nhân, Lưu Húc mỉm cười đem câu này đã từng đối với mình coi trọng đồng tiền bạn gái trả ngon nói qua 800 lần lời tâm tình lại nói ra, sau đó cúi đầu hàm ở nữ nhân mận hám vành hai, một đôi nguyên bản kéo ở đối phương trên lưng ma chảo, cũng bắt đầu đối với trên người nữ nhân triển khai công kích. Tương đối với nam nhân gây rối hành vi, vị này đại ba thiếu phụ chẳng những không có bất luận cái gì chống cự, ngược lại hoàn hảo giống như tựa như rất hưởng thụ khẽ nói một tiếng, đồng thời hòn ẻn sân từ trong miệng phun ra một câu trọn run rẩy ý tứ hàm xúc cực kỳ nùng trọng thoại ngữ, đàn ông các ngươi đều cái này tính tình, nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ bên trên bóng đêm đang nùng, xuân sắc vô biên. Ngày thứ hai, làm Lưu Húc bị điện giật nói đánh thức thời điểm, tối hôm qua vị kia cùng hắn liều mạng quấn. Miên Mỹ thiếu phụ đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên giường một mảnh vết bẩn nhắc nhở hắn tối hôm qua cũng không phải một hồi mỹ hảo mộng cảnh. Lưu Húc còn trên tủ đầu giường phát hiện một tấm danh thiếp. Bạch Tố Tiên, Bạch Tố Trinh muội muội sao? Thì ra Lưu Húc nhìn trên danh thiếp tên cùng tin tức, Bạch Tố Tiên chính là mới thiên địa quầy rượu lão bản nương. Ách, đi ba dĩ nhiên ngâm nhân ra lão bản nương đây là một cái phòng cho thuê mướn được chủ cho thuê nhà giống nhau cường đại ngạnh Bạch Tố Tiên. Lưu Húc nhớ kỹ lão bà của ta là 80 phía sau bên trong có một mỹ thiếu phụ đã bảo Bạch Tố Tiên. Đó là một cái tập xinh đẹp cùng trí khôn hiện đại nữ tính. Nàng dùng chính mình cao tình thương cùng quy cao đem sinh hoạt cùng với cảm tình các lộ ủy chữa xử lý vừa đúng. Đồng thời làm ba người khuê mật đoàn chủ kiến, nàng có thể vì chào hai vị tỷ môn chi chiêu hiên kế. Bởi vì là mau lẹ tiểu điếm, cho nên cũng không có bữa sáng, Lưu Húc đi ra tiểu điếm, tiện tay trận chiếc taxi. Sư phụ, đi vạn thắng lâu, chuyên lấy rượu vàng bao, cùng in ngư hải tố cháo làm chủ đánh, là một nhà có vài thập niên lão lịch sử sớm một chút cửa hàng. Đến rồi vạn thắng lâu. Lưu Húc xuống xe liền đống nhiên cũng không đánh, đường kính bước vào những tòa, dùng tường trắng ngói xanh lũy thành hoàn toàn giả cổ thức tầng 2 tiểu lâu. Tiên sinh buổi sáng tốt vừa vào cửa, trái phải hai bên đứng tuổi trẻ tiếp khách mỹ nữ liền mỉm cười túi người xuống đối với Lưu Húc chào hỏi. Ngày đặc biệt song bảo thai Lưu Húc hơi kém mắt đều ngắm trực, hai vị vóc người chia tiếu tiếp khách mỹ nữ dĩ nhiên dài một màn đồng dạng, ngay cả chóp mũi viên kia mụn rồi đen nhỏ đều không sai chỗ ngồi. Cưỡng chế trong lòng vẻ này nhanh muốn xông ra chán dục niệm. Lưu Húc xông hai vị mỹ nữ cười cười, tiếp lấy vội vàng bước nhanh đi vào trong nhà. Đơn giản là đế vương cấp hưởng thụ nha, nhìn cái kia hoàn toàn cổ hương cổ sắc, ngay cả ăn điểm tâm dùng cái bàn, đều hình như là hồng mộc chế thành đại sảnh. Đang nhìn cái kia xuyên tới xuyên lui rửa chén đĩa chuyển nước mỹ nữ nhân viên tạp vụ, Lưu Húc trực giác có cổ tử xa hoa lãng phí khí tức hướng trong lỗ mũi chui. Bốn phía quét mắt một vòng, vào mắt chỗ ngồi hầu như đều ngồi, hoặc là ô phục, hoặc là cả người hưu nhàn trung niên nam nhân. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Đi lại một vòng, Lưu Húc mịch có ở góc bên cạnh tìm được cái không người chỗ ngồi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần muốn gọi món gì vừa mới ngồi xuống, một vị ăn mặc đạm lam sắc không có tay cổ điển sườn sám tiểu mỹ nữ, Lập Mã Diện mang theo mỉm cười ngọt ngào đi tới, đứng ở Lưu Húc bên trái, đem đeo ở sau lưng thực đơn khẽ đẩy đến Lưu Húc trước mắt, dùng ngọt nị nị tiếng nói hỏi. Tuy là trong lòng sớm đã kinh đào hãi lãng, nhưng Lưu Húc trên mặt đến không có biểu lộ bao nhiêu chư ca biểu tình. Tuy ý lật một cái thực đơn, muốn hai lô nở dê rượu vàng bao, một chén cá bạc hải sâm cháo, tới chốc nhất muốn phần hoàng sán sán ướp cây cải củ cái. Xin ngài chờ một chút, khoảng khắc tiểu mỹ nữ báo dĩ một cái nụ cười ngọt ngào, sau đó xoay người hướng quầy hàng đi tới. Không đợi một điếu thuốc võ thuật, vị kia Lam Bảo tiểu mỹ nữ phải đi mà quay lại, trong tay còn bưng Lưu Húc điểm sớm một chút. Tiên sinh mời từ từ, dùng tiểu mỹ nữ lần nữa báo dĩ một cái nụ cười ngọt ngào. Lưu Húc gật đầu, kỳ thực trong lòng sớm đã nhịn không được, muốn dùng hai tay hướng phía nàng ấy tiểu man vũ tản nhận trà sát mấy bả. Nhìn tiểu mỹ nữ bóng lưng rời đi, Lưu Húc đè xuống trong lòng tan niệm, không kịp chờ đợi niết lên đồ sứ trăng cái môi múc hướng trong miệng tiễn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.